Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm GK. Và ngày hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate để động viên cho Khủng Long Mẹ. Và mọi người cũng đừng ngại cho Khủng Long Mẹ biết những suy nghĩ, cảm nhận của mọi người về bộ truyện này cũng như là giọng đọc của Khủng Long Mẹ thông qua việc comment ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 114 của ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện nhé. Đạo Quảng đứng một bên nhìn chằm chằm về phía diện tích đứng của đạo nhân. Chẳng hiểu tại sao, có thể là liên quan đến chiếc mặt nạ kia, mà từ đầu đến cuối y đều không nhận ra kia chính là Uyên nào đó trong quá khứ. Đáy lòng nổi lên gợn sóng. Y nói với hai người đứng bên cạnh mình. Ông chủ vệ, phượng cô nương, tiểu tăng có phải đi xử lý một số chuyện. Xin phép đi trước một bước. Vệ Uyên gật đầu, còn phượng Từ Vũ thì phất tay nói. Nhìn thử xem. Cô ấy cười nói, đúng là ăn rất ngon. Tăng nhân thiếu niên mỉm cười gật đầu, sau đó quay người rời đi. Y nhanh chóng lẫn vào trong đám người, đợi đến khi trở về đỉnh núi chính thì tăng y màu trắng trên người đã sắp hóa thành màu đen, khiến cho y càng thêm vẻ lạnh lùng. Diêu Quảng Hiếu, pháp hiệu đạo diễn, thông thuộc cả tam giáo nhỏ thích đạo. Theo ghi chép của Lạc Thư thì đây vốn dĩ phải là mưu thần trợ lực lớn nhất cho Yến Vương chủ đệ Tĩnh Nan. Vinh hiển cả đời có 102, chính là dùng thần phận tăng nhân để giúp đỡ đế vương. Đáng tiếc, bởi vì nguyên nhân là Uyên, nên khát vọng của y vẫn bị chết từ trong trứng nước. Thật ra lần ứng đối này của Thiên Đài Tông chính là do y đề xuất. Đối phương có quan vân trường, nếu như không thêm vào những điểm hạn chế thì nhất định thành thế của Phật môn sẽ bị đẩy xuống. Chỉ là lần này, y không chịu ra tay, cho nên chỉ có thể nhìn những đệ tử hậu bối của Thiên Đài Tông và Phật môn kéo dài thời gian. Nếu như có thể nắm quyền chủ động trong tay thì ngược lại sẽ có mấy phần phải xem xét. Cho dù là có đồng ý hay không thì đều nhận lấy những hạn chế nhất định. Mà sự nhanh nhẹn gặp chiêu phá chiêu trong lúc vô tình cũng sẽ bớt đi một phần khí thế. Uyên, anh định làm như thế nào? Dùng trí để phá sao? Đạo Quảng hay chính là đạo diễn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tiện tay nhặt một hạt thông ở bên cạnh lên. Đột nhiên y phát hiện ra vân khí lay động. Còn người y chợt cò lại. Đây là... Còn lão tăng kia thì về mặt dịu xuống, chắp tay trước ngực rồi nói. Vẫn xin Uyên đại chủ đi về chủ điện gặp mặt. Còn về trừ vị thí chủ còn lại, bần tăng sẽ dẫn bọn họ đi theo một con đường nhỏ khác. Chẳng qua chùa miếu là nơi thành tịnh, quy mô không lớn. Khả năng chỉ có khoảng 10 vị thí chủ có thể đi lên. Đám người kia tiếc nuối không thôi, nhất là những người đến đây không dễ dàng, dự tính mình sẽ được chứng kiến mọi việc. Nhưng mà vị thằng nhân này đưa ra lý do rất thẳng thắn, nơi này không đủ lớn, bọn họ không có gì để nói. Cảm thấy bản thân không còn hy vọng gì hết thì lập tức quay người đi xuống núi. Bản thể vệ Uyên lấy một hạt dừa bỏ vào trong miệng, đôi con người hơi híp lại, chỉ để lại một sợi tinh thần, còn toàn bộ chân linh đều dùng để điều khiển thần thể thái cổ. Còn người của đạo chủ Thái Bình Đạo hơi sáng lên, vẻ mặt đều được che giấu dưới lớp mặt nạ, không nhìn được rõ ràng. Thật ra khi lão tăng này nói là đi về chủ điện gặp gỡ thì đã ngầm chèn ép địa vị của đạo môn, giống như thể đạo nhân chỉ được mời đến làm khách, rơi vào thế bị động. Vệ Uyên điều khiển thân thể cổ đại của mình nói. Không cần. Lão tăng kinh ngạc, đạo chủ vươn tay ra cười như không cười nói. Nếu như chỗ này không đủ lớn thì tìm chỗ khác là được. Cần gì phải phiền phức như vậy? Cái gì? Lão tăng còn định mở miệng, đột nhiên giật thót người. Lão nhìn thấy người mặc bộ đạo bào đạo chủ kia dùng tay áo, sau đó mây mù ở giữa vách núi đột nhiên ngừng lại. Sau đó là tiếng rít gào ầm ầm. Vậy mà vân khí bất ngờ lan vào phía bốn phương, cuồn cuộn bay đi. Ở bên trong vân khí bất ngờ có tiếng nước chảy mênh mông, sóng cuộn như sấm chớp, khiến cho người ta không thể đứng vững. Còn người của lão tăng đột nhiên co rút lại. Kìa là tiếng rồng ngâm sao? Đạo nhân kia vẫn đứng ở vách núi lúc trước, tay áo rộng lớn thổi bay về phía đằng sau. Vân khí lan tràn quanh thân anh, lọn tóc thả buông từ thái dương. Hai mắt bình thản, hờ hững. Mà ở trước người anh, từng tòa lầu cổ xưa đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, rồi lại nâng cao lên khổng trùng giữa làn mây mù chứa đầy linh khí. Một khi linh khí nồng đậm ở đế trì thuộc sơn hải giới tiếp xúc với hoàn cảnh ở nhân giới, thì sẽ dẫn đến nguyên khí lưu động ngay lập tức, giống như dị tượng hào quang tỏa sáng hơn 3.000 dặm. Bởi vì cuộc luận pháp giữa đạo Phật mà người tụ hội ở đây đều vô thức ngẩng hết đầu lên, nhìn thấy toàn bộ dị tượng này. Không biết là ai thì thầm một câu, đây quả thật là thần tiên thật sự. Lúc này họ đã không còn nghi ngờ gì về thế giới siêu phàm này nữa, mà những đệ tử đạo môn đứng ở bên trong tổ hành động đặc biệt, nhìn thấy cảnh tượng này thì trong đầu chỉ còn tồn tại một ý niệm duy nhất. Tụ lý càn khôn. Những gì trong sách viết đều là thật. Giờ phút này, đế trì chính là hồ thiên của Vệ Uyên. Dòng nước của đế trì viễn cổ dâng lên ngược hướng, dòng nước chảy vào không trung, hóa thành từng đầu cầu nối mênh mông ba la hùng vĩ, kết nối nơi này với mấy đỉnh đài lầu các kia. Tiếng nước như sấm, nhưng hết lần này đến lần khác đều không rơi xuống một giọt. Giống như một con rồng rành ngoằng sau cơn say không biết rõ trời cao mây nước, khắp thuyền thành mộng áp tình hà, vô cùng tiêu sái. Mà dòng nước hóa thành hình cầu, cái bóng của hào quang cũng rất đầy đủ thoải mái. Cảnh tượng này khi rơi vào trong mắt mọi người khiến cho xung quanh càng trở nên yên ắng. Tất cả phương tiện truyền thông thấy cảnh này đều tắt tiếng trong phút chốc. Lão tăng kia đứng ở gần đó, trở mắt nhìn sông núi nước non tuôn ra từ trong tay áo, dần dần lớn hơn. Linh khí hư sóng cuộn, lão chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Một viên Phật châu trong lòng gần như xuất hiện kẽ nứt. Lão cắn chặt răng, dùng chiều sử tử hống của Phật môn quát lớn, thức tỉnh đám người đang chấn động nói. Cái này, đây là chỗ nào? Đạo chủ Thái Bình Đạo nghiêng đầu nói lời đầy ý vị. Nếu sinh ra ở Thần Châu, há chưa từng nghe đến một nơi gọi là Giao Trì Côn Luân sao? Cái gì? Đệ tử đạo môn đứng bên cạnh kinh hãi. Côn Luân? Vân khí phun trào, đột nhiên chuyển đến một tiếng rồng ngâm. Trong làn mây mù phía sau đạo chủ Thái Bình Đạo có một thân hình bao phủ bởi lớp vầy hiện ra. Thân hình to lớn của hung thú như ẩn như hiện, nương theo đó bất ngờ vang lên tiếng rồng ngâm sụp sôi. Đạo nhân nghiêng người nhìn về phía tăng nhân. Tay áo cuồn cuộn, biển mây phía sau đột ngột tàn ra, một đầu rồng dữ tợn xuyên phá tầng mây xông đến. Đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ lạnh lùng liếc xéo đám người đứng ở dưới núi. Vân khí bỗng khuếch tán ra bốn xung quanh, đám người vô thức lùi lại một bước hoặc là nhắm chặt mắt lại, đợi đến khi họ mở mắt ra. Trước mắt đã không còn bóng dáng của đạo nhân kia, chỉ còn lại âm thanh quanh quẩn không dứt. Bần đạo, chờ trừ vị thiên đại tông ở Giao Chỉ, không được đến muộn. Đạo nhân kia ngồi lên trên mình long thú chìm vào biển mây. Côn Luân. Không biết bao nhiêu người bị hai chữ vô cùng đơn giản này dọa cho tâm thần thảng thốt. Nơi đó chính là trái tim của thần châu thần đại, tồn tại rất nhiều trong thần thoại xa xưa, giống như một cơn gió mạnh sinh ra trong lòng. Chỉ trong nháy mắt đã lướt qua hết đáy lòng mọi người, khiến cho bọn họ cảm thấy tê dại cả da đầu. Một phóng viên đến từ chính phủ thần châu nhìn về phía mây mù bốc lên đằng trước. Thật sự có một loại cảm giác thần thoại không còn là chữ viết nữa, mà rõ ràng đã xuất hiện trước mắt mình. Côn Luân Giao Chỉ, khiến cho người thừa kế cảnh giáo ở thần châu thập tự cảnh là hạng hồng bảo phải run rẩy tay chân. Lão ta chừng to mắt, trong đáy mắt chính là hình ảnh của long thú kia và dáng vẻ của Côn Luân đế chỉ. Cho dù là tu sĩ cảnh giáo, trong đáy lòng lão cũng vô thức sinh ra một cảm giác rung động. Phàm là người lớn lên ở thần châu, trong khi tận mắt chứng kiến văn hóa tổ mạch thì không thể thiếu được phản ứng bản năng đối với truyền thuyết quan trọng. Núi thần thời thần đại. Hạng Hồng Bảo khẽ hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Hai mắt lão nhanh chóng đảo quanh nhanh qua đám người. Lão ta định tìm kiếm đám hội viên giáo hội đại lục và châu Úc trả trộn vào đây. Nếu như có thể. Sở tay vào ngực, cầm lấy điện thoại di động, lão quyết định muốn báo cảnh sát đám người này. Tin tức nội bộ về Côn Luân Giao Trì không thể để nhóm người này biết. thuận tay có khi lấy được mấy phần thưởng từ cảnh sát. Thế nhưng Hạng Hồng Bảo tìm nửa ngày cũng không tìm được những thành viên đến từ giáo hội. Lão hơi nhíu mày, khoảng cách từ Châu Úc đến Thần Châu cũng không tính là xa. Bọn họ nói đã xuất phát từ sớm, vậy không có lý do gì mà đến bây giờ vẫn chưa đến được Thần Châu. Là do không thể trà trộn vào sao? Vậy cũng tốt. Chỉ có điều đáng tiếc, mấy phần thưởng 5 vạn tệ. Thật ra đáy lòng Hạng Hồng Bảo cảm thấy rất tiếc nuối, sau đó nhét di động vào trong ngực, nhảy xuống khỏi cây, làm ra vẻ như rất vô tội, chuẩn bị trà trộn vào trong đám người cùng đi đến xem Côn Luân Giao Trì ở trong truyền thuyết. Mới đi được 2 bước thì đột nhiên có 2 bàn tay, một trái một phải đặt lên vai lão. Hạng Hồng Bảo không thay đổi sắc mặt, lão quay đầu nghi ngờ hỏi. Gì vậy? Thanh niên bên trái cười híp mắt đầy vành mũ. Tổ hành động đặc biệt, làm phiền đi cùng với chúng tôi một chuyến. Khuôn mặt Hạng Hồng Bảo cứng đờ. Chuyện này, tại sao vậy? Tôi chỉ đến đây xem chuyện náo nhiệt thôi, không làm sai chuyện gì. Tôi vô tội. Thanh niên bên phải với khuôn mặt chính trực nhìn ông chằm chằm, kín đáo nói. Ông cảm thấy cảnh sát nhân dân như chúng tôi sẽ tin tưởng lời ông nói sao? Thành viên thập tự cảnh giáo Hạng Hồng Bảo thành công bị áp giải đi. Vệ Uyên im lặng cất điện thoại lại, nghĩ đến sắp được cầm trong tay 50 vạn. Một nhục thần khác đang ngồi lên trên lưng Bác Long đã giúp anh có thể chia sẻ suy nghĩ, để rồi báo cáo về thanh niên mang hơi thở kỳ quái kia. Còn Phượng Tử Vũ bên cạnh thì chừng to mắt, nhìn Côn Luân Giao Trì xuất hiện trước mặt mình thì hơi cà lăm, nhìn Vệ Uyên rồi nói. Ông chủ vệ, cái này, đây không phải là... Cô ấy muốn nói, đây không phải là đế chỉ của Sơn Hải Giới sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vệ Uyên lắc đầu nói. Tao cũng không biết. Anh ra hiệu cho Phượng Tử Vũ im lặng, sau đó hòa vào đám người cực kỳ nhiệt tình bước đi lên phía trước. Bên cạnh có một thanh niên giơ điện thoại lên chụp hoàn cảnh xung quanh. Dưới chân anh ta dẫm lên cầu nước trong suốt, trong giọng nói kích động trở nên bình tĩnh hơn. Nhìn thấy không? Các bạn, đây chính là Côn Luân Giao Trì của Hoa Hạ chúng ta. Theo nhiều truyền thuyết, Côn Luân năm đó chính là nơi trừ vị thần tiên thường đến ngắm cảnh. Đây cũng là cảnh tượng nổi danh nhất trong thần thoại Côn Luân. Hiện tại tôi đang bước trên kênh cầu nước ở Côn Luân. Cảm giác xung quanh có gió, có thể dùng để phòng ngừa người ngã xuống. Không biết có thể nhìn thấy Tây Vương Mẫu hay không? Không biết có thể nhìn thấy thiên nữ Côn Luân không? Không biết có được một lần gặp gỡ bất ngờ với những tiên nữ kia không? Nếu được cũng xem như một giai thoại. Thanh niên thuần thục bắt đầu phát trực tiếp. Trong lòng Vệ Uyên thầm trả lời. Không thể nào. Anh nhìn về phía trước, trong lòng suy đoán không biết Phật Môn sẽ ứng đối như thế nào. Mà đúng lúc này, bên trong ngôi nhà ngang kia, một đám dị thú Sơn Hải cuồng hoàng đang đờ mặt ra. Người nhìn ta, ta nhìn người, cuối cùng nhìn về phía Khâm Nguyên từng đời đời kiếp kiếp làm việc cho các chư thần ở đỉnh Côn Luân. Khâm Nguyên mở to hai mắt, trong lòng không dám tin nói. Cái này, đây là đế chỉ. Thế nhưng, làm sao có thể chứ? Không phải đế chỉ nằm ở Sơn Hải Giới sao? Làm sao lại đến nhân gian chứ? Khâm Nguyên không nghĩ ra, thế nhưng đối mặt với một đám hung thú đang nhìn về phía mình, anh ta vẫn hất cằm lên, giả vờ như đã biết trước nói. Đế chỉ ở đây, xem ra là có đại nhân vật Sơn Hải Giới thi triển pháp lực vô hạn vận chuyển đến nhân gian. Hoặc là có một nhân vật lớn rất quen thuộc với đế chỉ đã xây dựng một cái đế chỉ ở nhân gian. Bất kể như thế nào, nhất định là có đại nhân vật Sơn Hải Giới ra sân. Đại nhân vật của Sơn Hải Giới à? Thanh niên có mái tóc nhuộm màu không nhịn được cảm khái. Nếu có thể gặp được, không biết có lợi ích gì không? Còn đòi lợi ích. Những nhân vật lớn kia, phần lớn đều là thần thánh trời sinh. Làm gì mà lại lợi ích cho đám thú nhỏ như chúng ta chứ? Trong lòng Khâm Nguyên oán thầm, chẳng qua chợt nhớ đến khi ở Sơn Hải Giới, nơi nơi đều có dị thú giống như bọn họ chỉ khá hơn một chút so với những hung thú không có lý trí, chỉ có thú tính kia. Mà thôi, không có gì quý hiếm. Thế nhưng, nơi này là đâu? Chính là nhân gian đó, không chừng gặp nhau ở nhân gian thì thấy quen mắt, cảm thấy tha hương gặp cố nhân gì đó mà cảm khái trong lòng. Tiện tay để rời chút lợi ích từ trong kẽ tay xuống, như vậy cũng đủ cho bọn họ ăn. Nghĩ đến đây, đáy lòng Khâm Nguyên giống như lửa nóng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hận không thể chui vào. Những dị thú Sơn Hải xung quanh cũng nhìn ra được điểm này, từng con đều mang theo sự nồng nhiệt, vừa uống rượu vừa mong chờ nhìn vào màn hình. Trong lòng suy đoán xem nhân vật lớn nào đã ra tay. là Côn Luân Sơn Thần Lục Ngô, hay là Khai Minh Thú, hay là Tây Vương Mẫu có địa vị vô cùng tôn quý kia. Đạo diễn nghe xong giọng nói run rẩy của Tiểu Sa Di bên cạnh, trong lòng hơi trùng xuống. Côn Luân Giao Chỉ. Vị đạo chủ Thái Bình Đạo này vừa ra tay đã thành một kẻ hoàn toàn không nói đạo lý, không nói quy tắc. Không, đây cũng không phải là kẻ vô lý, mà thẳng tay xốc cả bàn cờ lên, hùng hăng đoạt lại quyền chủ động. Trong một lát, trong lòng tăng nhân trẻ cảm xúc lẫn lộn, cũng có suy nghĩ tự mình ra tay. Chỉ có điều tạp niệm này vừa dâng lên đã bị hắn ta thẳng thừng áp xuống, từ từ nói. Người bảo bọn họ cứ làm theo phương án cũ. Dạ, đệ tử cáo lui. Tiểu Sa Di kia thì lễ xong rồi vội vàng chạy ra ngoài. Đạo diễn trầm mặc, chủ động đi ra khỏi tăng phòng. Mà nhiều tăng nhân tu sĩ của Phật môn cũng lẫn vào trong đám người đi đến chỗ giao trì, nhìn xung quanh một chút rồi thở dài một tiếng. Đối mặt với một kiệt tác như thế này, đáy lòng bọn họ cũng vô thức sinh ra một chút ý nghĩ tranh đấu. Giờ phút này không tranh không được. Trong chớp mắt, có người cưỡi voi trắng sáu răng, có người đạp đài sen, cũng có người thi triển phép thần thông, giống như Phật quốc Tây Thiên hàng thế. Nhìn thấy đám người trợn mắt há mồm chỉ lo chụp hình, một thanh niên nhếch miệng, đầu óc ong ong thì thầm nói. Thật là, thời đại thay đổi rồi. Đệ tử đạo môn thấy thế, đáy lòng cũng xuất hiện cảm giác không thoải mái, tự mình thi triển pháp thuật pháp. Có người thẳng thừng ngự kiếm phi hành, có người gọn gàng linh hoạt cưỡi mây đạp gió. Trường Nhật Tố lắc đầu. Mới vài ngày trước, ông ta dùng sức cưỡng ép giả cố lại phong ấn Long Hồ Sơn một lần, cho nên mới có thể ra ngoài hít khí trời. Chứng kiến cảnh tượng này, ông ta lắc đầu nói. Vị đạo chủ Thái Bình Đạo này, đúng là có thủ đoạn lão luyện. Thiếu niên có đốm lửa ở mi tâm đứng bên cạnh khó hiểu nói. Hả? Ngay cả A Huyền cũng biết vị đạo chủ Thái Bình Đạo kia chỉ là một thần phận khác của ông chủ vậy. Trường Nhược Tố tức giận nói. Ngốc! Hắn ta đã nói ra câu kìa. Nếu như Phật môn không muốn bị đạp một cướp lún vào lòng đất, muốn nhấc lên cũng không nhấc lên được, thì cũng chỉ có thể thi triển đủ loại thủ đoạn át khí thế, giống như cách bọn họ dùng dư luận lúc trước. Lúc này, nếu còn dùng Phật lý mộc mạc thì sẽ không có ai nghe bọn họ hết. Mà Phật môn vừa bước ra, những người đạo gia chúng ta đều kìm nén lửa giận trong bụng, đồng thời chỉ càng ra sức hơn. Chúng ta bên này ra sức, Phật môn cũng chỉ đành bịt mũi gắng sức mà theo. Vậy A Huyền khó hiểu nói. Sau đó thì sao? Sau đó? Tên kia nói, mời chân tu Phật môn đi đến giao trì. Nếu như sau khi những hòa thượng kia đi đến, hoặc là nói chỉ cần hơi dùng chút thủ đoạn thì cũng không sao hết. Nhưng đệ nhìn mà xem. A Huyền ngước mắt lên nhìn, thấy Phật môn lẫn đạo môn đang tranh giành nhau. Phía chân trời lúc thì có tăng nhân cưỡi vòi trắng sáu răng về mặt bình thản, lúc thì lại là đạo sĩ dựa vào trường kiếm ngửa cổ uống rượu, kiếm khí tung hoành, Phật quang bất diệt đang lên từ nhiều hướng khác nhau, nhưng đều đi về phía giao trì. Thật sự có dáng vẻ của thịnh hội Tây Côn Luân giao trì trong truyền thuyết. Lão đạo sĩ thấp giọng nói thầm. Đây rõ ràng là dương mưu, cũng là phép khích tướng, nhưng lại được dùng thành thạo như vậy. Không biết rốt cuộc cái tên nhóc này học phép khích tướng của ai. Lại thấy có hai tu sĩ vừa rồi đang lặng lẽ đi xuống, tìm được đỉnh núi nhất định phải làm lại lần nữa. Lão đạo sĩ thấy cảnh này không kìm được mà lắc đầu cười. Người trẻ tuổi, vẫn là người trẻ tuổi. Không giữ được bình tĩnh mà. A Huyền gật đầu. Có một thiếu niên đứng bên cạnh mở to mắt. Đây chính là thần tiên sao? Trương Nhật Tố mỉm cười nói. Trên đời này nơi nào có thần tiên chứ? Chỉ là người tu hành mà thôi. Thanh niên hơi lấy lại bình tĩnh. Tiếng hạc nơi chân trời. Một con hạc trắng vô cùng to lớn bay tới. Lão đạo phất cây phất trần. Hạc trắng phá mây mây bay đi. Thanh niên đột nhiên phát hiện ra không thấy lão đạo sĩ đứng bên cạnh mình đâu. Sau đó ngẩng đầu một cái, nhìn thấy ngay lão đạo sĩ kia đang ngồi ngay ngắn trên lưng bạch hạc. Lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, cầm phất trần trong tay, vô cùng siêu phàm thoát tục, hoàn toàn lấn át khí thế của các tu sĩ còn lại. Bọn họ nhìn trợn mắt há mồm. Trường Nhật Tố ngồi xếp bằng trên lưng hạc trắng, trong lòng mừng thầm. A Huyền bị bỏ rơi. Cậu ta cũng há hốc mồm. Sư huynh, trường hợp như này càng kích thích sự nhiệt tình của người xem. Phật đạo võ môn, mỗi bên đều có thủ đoạn của riêng mình. đi đến bên kia lại thêm hào quang ngàn dặm, nước chảy thành cầu, càng có ảo giác thần thoại của thời đại này. Đám người nhìn mà tâm thần rung động. Một lão tiên sinh tóc trắng xóa lau vết mồ hôi, cất bước hơi khó khăn nhìn về phía Côn Luân giao trì ở nơi xa, giống như là ảo cảnh nhưng lại vô cùng chân thực. Nhìn thấy hào quang đầy trời, kim quang chuyển động có chút thất thần. Bỗng nhiên, sương mây mù trên bầu trời bị phá vỡ, khuấy động. Có vân khí xao động bay vút lên trên một cách tự nhiên, sau đó rơi xuống. Vân khí cuồn cuộn lướt về bốn phía xung quanh. Một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn đại diện cho vẻ đẹp của sắt thép và máy móc phá vỡ vận khí, lướt qua bầu trời xanh thẳm. Cả đệ tử Phật môn xếp bằng trên voi trắng sáu răng và đạo nhân ngồi trên kiếm khí ở bên cạnh đều nhìn về phía máy bay chở khách nơi chân trời. Đột nhiên, lão nhân có cảm giác lệ nóng quanh tròng. Không uổng đời này. Có thể nhìn thấy cảnh tượng này, không uổng đời này. Mà ở bên trên giao trì, vệ uyên hay chính là đạo chủ Thái Bình Đạo từ từ mở mắt. Tất cả tăng chúng Phật môn đã tập hợp trước mặt, mà ở xung quanh những đệ tử đạo môn cũng y vào pháp khí của mình, đứng lơ lửng trên không. Vẻ mặt tăng chúng Phật môn hơi đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào người đạo chủ Thái Bình Đạo đang ngồi trên tảng đá. Ở đình đài lầu cát xung quanh, đám người kéo đến chật ních, cộng thêm long thú phát ra long uy đang ẩn mình giấu thân trong biển mây. Đạo chủ Thái Bình Đạo đưa tay chỉ về phía trước, cất giọng bình thản. Vị đạo hữu kia muốn chỉ giáo. Mời ngồi. Một lão tăng có khuôn mặt già nua từ từ đi ra, vừa thì lễ vừa nói. Bần tăng là tội không? Hắn ta ngồi xuống, khán giả xung quanh đều vô thức nín thở. Mà trước khi luận đạo, lão tăng lấy ra một chiếc bát gốm của tăng nhân đặt lên bàn, dò hỏi. Không biết Uyên đạo trưởng có nhớ đến cố nhân ngày xưa không? Cố nhân ngày xưa? Vệ Uyên nhìn về phía lão tăng này, mà đạo diễn đứng trong đám người gắt gao nhìn chằm chằm về phía đạo chủ Thái Bình Đạo kia, không bỏ qua một chút xao động trên mặt anh. Người quen cũ? Chẳng lẽ vị đạo chủ Thái Bình Đạo kia còn quen biết hòa thượng này sao? Mọi người nghe thấy như thế đều theo bản năng nhìn về phía Tuệ Không đang lấy bình bát ra. Tổng thể bình bát kia có kết cấu từ gốm, có thể thấy rõ là vật đã có từ rất lâu, ít nhất là mấy trăm năm. Ngay khi mọi người đang suy đoán đạo chủ Thái Bình có quan hệ gì với hòa thượng kia, Vệ Uyên không chạm vào bình bát kia, lắc đầu, thản nhiên nói. Bần đạo không nhớ đã từng gặp ông. Anh quả thật không có ấn tượng. Đáy mắt của đạo diễn đầy vẻ ngưng trọng. Trong đáy mắt có nghi hoặc khó hiểu, lại có cả hoài nghi và không tin tưởng. Ông ta đã sống hơn 600 năm, có cảm giác tin tưởng gần như là bản năng đối với phán đoán và bói toán thiên cơ của mình. Hơn nữa, trong lần đầu tiên, nhìn thấy đạo chủ Thái Bình Đạo này, lại cảm giác mơ hồ của bản năng ấy đúng là đã nói cho ông ta biết. Đạo nhân trước mắt này chính là đại phù năm đó. Nhưng đối phương hết lần này đến lần khác lại nói không biết món đồ gốm này. Đáy mắt của đạo diễn hiện lên một chút cảm xúc dao động. Ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trên mặt đạo nhân kia, muốn nhìn rõ hơn một chút. Thế nhưng, bởi vì chiếc mặt nạ, ông ta chỉ có thể dựa vào ánh mắt để phân biệt cảm xúc của đối phương, không thể nắm chắc hoàn toàn. Vệ Uyên nói, nếu đã tới, vậy thì bắt đầu đi. Tuệ Không chắp hai tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu, lấy ra một tòa Phật tháp đặt lên bàn, nói với giọng bình tĩnh. Nếu là luận pháp, ở chỗ bẩn tăng có một món pháp khí tên là Mộng Huyễn Phảo Ảnh, để người bên ngoài dùng thần niệm đi vào, hóa thành cơ thể bình thường, sau đó chỉ dùng pháp môn của riêng chúng ta để luận đạo. Thế nào? Vệ Uyên nghe rất rõ ràng. Phật tháp này có thể cất chứa thần niệm của người thường, sau đó thần niệm hóa thành thần thể trong Phật tháp. Thần thể được hóa ra này chỉ có thể vận dụng pháp mới của Vệ Uyên bên này, hoặc là pháp cũ của Phật môn bên kia, lại tranh đấu với nhau, phần ra cao thấp. Vệ Uyên gật đầu nói, được thôi. Tuệ Không nói, vật ấy là chí bảo Phật môn cho ta, cần một đạo hữu có tu vi tình diệu khống chế và trông coi. Nhưng ta và người là hai bên luận pháp, cho nên không nên để Phật môn của ta chủ trì. Như vậy chỉ sợ đạo hữu sẽ không phục. Nhưng cũng không thể để cho người của đường môn chấp trường, nếu không trong số đệ tử của Phật cũng sẽ có lời oán thán. Theo suy nghĩ của Bần Tăng, phải chọn lựa một người thật sự có thể khiến cho người trong thiên hạ tin phục để chấp trưởng vật ấy. Như thế mới có thể đảm bảo công bằng. Không biết đạo hữu cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người đều nghe ra ý tứ của hòa thượng này. Người chân chính không thiên vị bất kỳ ai. Trong lòng bọn họ đều theo bản năng nghĩ đến một người. Về mặt cổ vệ uyên dịu lại, xoa cằm nói. Quả đúng là thế. Còng ngón tay khẽ gõ vào không trung, giọng nói nhẹ nhàng, nói. Quan thánh đế quân, làm phiền rồi. Đáy lòng của mọi người rung động, cùng với ánh sáng lấp lánh, quả nhiên lại thấy được vị võ thánh mặc khải giáp chiến bào, tay cầm thanh long yển nguyệt đao từ phương xa mà đến. Phong thái nghiêm nghị, không nói tới những người vây xem sau khi nhìn thấy Quan Vân Trường thì kích động trong lòng, muốn dùng điện thoại chụp hình lại, nhưng lại sợ mạo phạm đến thần tài gia, đành phải cung kính lầm nhầm nguyện vọng trong lòng. Cho dù là hòa thượng già cả đã tụng kinh niệm Phật từ nhỏ như Tuệ Không, trong lòng vẫn tràn đầy sự tôn kính đối với Quan Vân Trường. Cũng còn nhớ rõ bản Tam Quốc diễn nghĩa ố vàng đặt dưới gối đầu ở tăng phòng khi còn trẻ. Mỗi lần đọc đều tiếc nuối với việc Quan Vân Trường mất mạng. Bây giờ có thể nhìn thấy người thật. Hòa thượng già đứng dậy hành lễ. Quan Vân Trường khẽ vuốt cằm nhìn Vệ Uyên. Trước đó Vệ Uyên đã nói qua ông ta. Cho nên dù hiện tại không phát hiện ra khí tức chân linh quen thuộc trên người Vệ Uyên, ông ta cũng không có gì khác thường. Vệ Uyên chỉ vào Phật tháp trên bàn. Nói qua một lần về chuyện bàn nãy. Quan Vân Trường khẽ vuốt cằm nói. Đơn giản như thế, Quan Mỗ đã hiểu rồi. Có điều, nếu Uyên đạo trưởng ngươi thua, Quan Mỗ cũng sẽ không thiên vị. Vệ Uyên gật đầu nói. Vốn nên là như vậy. Sau đó nhìn về phía hòa thượng già trước mặt nói. Quan Thánh Đế quân chủ trì, Phật môn hẳn là không có điều gì dị nghị chứ. Tuệ Không gật đầu. Vốn muốn nói một câu, nếu là Đại Bồ Tát Già Lam ở đây, như vậy tất nhiên Bần Tăng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hai chữ Già Lam có chưa nói ra khỏi miệng, ông ta đã nhìn thấy đôi mắt sách của vị tướng quân danh chấn hoa hạ kia, dường như đang nhìn về phía mình. Mặc dù ông ta tu hành cả đời, nhưng ý lạnh nảy lên trong lòng, chẳng nháy mắt đó vẫn khiến ông ta dừng suy nghĩ này lại. Tuyệt thấy danh tướng chém giết ra từ bên trong thiên quân vạn mã. Quả nhiên là khủng bố. Hòa thượng già nua biết nghe lời phải. Hai tay chắp hình chữ thập, chỉ ngừng đầu nói. Bần tăng không có ý kiến gì. Uyên đạo chủ, mời. Trong tháp này có pháp trận, có thể truyền những chuyện đã xảy ra bên trong ra bên ngoài. Hai người chúng ta ở bên ngoài luận đạo, mà hai người khác ở bên trong lại nghiệm chứng cao thấp của pháp môn. Một văn một võ như vậy, không biết ý kiến của Uyên đạo chủ thế nào. Vệ Uyên gật đầu đồng ý. Tuệ Không ngồi khoanh chân ở bên trái, Vệ Uyên ở bên phải. Sau đó ở sau lưng Tuệ Không đột nhiên có một người đàn ông cao lớn, mặc áo tăng bước ra. Nhưng cho dù là áo tăng cũng không thể che lấp lại cơ bắp luyện võ mà có như thế này. Vẻ mặt trang nghiêm ủy vũ, đi chân trần, khí chất có một loại hùng hãn hòa lẫn với trang trọng. Tuệ Không chắp hai tay trước ngực nói, Phật Pháp vô biên, người bình thường không thể giải thích. Đây là Phục Hổ La Hán của Phật môn ta, tiến vào trận chiến trong tháp. Phục Hổ La Hán. Lời của Hòa Thượng Già khiến cho mọi người ồ lên. Địa vị của Phục Hổ La Hán trong Phật môn vốn đã rất cao. Giữa 18 vị La Hán thì hai người Hàn Long Phục Hổ nổi tiếng nhất. Phần lớn những người đứng xem chỉ là vì đột nhiên xuất hiện một nhân vật quan trọng mà cảm thấy hưng phấn không thôi. Mà khi những người trong đạo môn hưng phấn xong cũng nhịn không được mà thầm mắng trong lòng. Đây là thủ đoạn đổi quân của điển kỵ đùa ngựa. Đầu tiên là lấy tòa pháp bảo Phật tháp kia ra, phải tìm được người chấp trưởng có thể để cho hai bên và phần lớn mọi người đều công nhận. Việc này không thể không để cho Quan Thánh Đế quân ra mặt, mà khi đối phương biết được đạo môn bên này có Quan Thánh Đế quân, sau đó chọn người tiến vào tháp chiến đấu lại chính là ném ra Phục Hổ La Hán, không biết đã ẩn náu ở nơi nào. Giọng nói của Tuệ Không bình thản nói, Uyên đạo chủ, phần thắng bại ở chỗ ta và người luận pháp. Phục Hổ La Hán chỉ là giúp lão tăng thể hiện, không giúp đỡ bao nhiêu đối với thắng bại. Lão tặc ngốc nhà người còn dám ở đó mà trợn mắt nói dối. Luận pháp chính là cung cấp cơ thể để giao đấu. Kinh nghiệm thì sao? Phán đoán thì sao? Còn cả trình độ khống chế thần thông nữa. Không biết ông đã dùng cách gì để giữ lại một Phục Hổ La Hán. Ưu thế về mặt này quả thật là lớn không giới hạn. Có đệ tử đạo môn nổi giận, muốn đứng dậy, lại bị trưởng bối ở bên cạnh giữ chặt. Mà lúc này, những người bình thường nhìn cảnh tượng này cũng đã khôi phục lại tinh thần. Thủ đoạn này của Phật môn hình như cũng không qua minh chính đại lắm. Có điều phục hổ La Hán ra mặt, khởi dậy sự hứng thú của số đông người. Bọn họ phấn khích nhìn cảnh tượng này, cùng đợi đạo môn chọn người. Vẻ mặt của Vệ Uyên vẫn không thay đổi, gật đầu nói. Được thôi. Tuệ Không chợt ngớ người rồi chắp tay hình chữ thập nói. A-di-đà-phật. Hình như là lo lắng Vệ Uyên sẽ đổi ý. Trong miệng ông ta niệm trần pháp Phật môn. Thần niệm của phục hổ La Hán sau lưng bay ra, tiến thẳng vào trong Phật tháp. Trong không trung xuất hiện một hình ảnh hư ảo thật lớn. Bóng dáng của một hòa thượng xuất hiện ở nơi đó. Hòa thượng già khẽ hành lễ nói. Không biết Uyên đạo chủ phái ai ra tay. Ông ta đang lo rằng Trương Nhược Tố sẽ ra quân. Nếu là như thế, thần niệm của phục hồ La Hán chưa chắc có thể thắng được thiên sư Long Hồ Sơn đã tung hoành khắp nhân gian gần hai giáp. Có điều nhìn thấy Trương Thiên Sư đang ngồi ngay ngắn bất động ở bên kia. Trong lòng hòa thượng già khẽ thở phào, nói thêm. Có thể là đệ tử, hoặc là bạn tốt. Ông ta nghĩ rằng người ra tay sẽ nằm trong hai loại người này. Vệ Uyên lắc đầu, ngón tay đeo một chiếc bảo lục, giọng nói bình tĩnh. Nói xong chưa? Vậy thì yên lặng chút đi. Hắc hổ huyền đàn triệu công mình, đang ở đâu? Sắc mặt của Tuệ Không cứng lại. Không thể nào. Trong không trung vang lên một tiếng hồ gầm trầm thấp, chấn động đến mức khiến lòng người hoảng sợ. Mà lòng thú trong biển mây cũng cất tiếng ngâm dài, tiếng rồng hồ xen lẫn với nhau. Một bóng người đi ra từ trong hư không. Chỉ thấy người này da ngăm đầy dâu, dưới thần cưỡi hắc hổ, một tay cầm kim tiên, mặc quân phục. Khí phách hào hùng đến cực điểm. Một đôi mắt hổ đảo qua phục hổ La Hán ở bên kia, cười lạnh một tiếng. Hơi chắp tay nói, Triệu Huyền Đàn đã đến. Rồi lập tức tiếng cười to, vững vàng khoanh chân ngồi ở trên người hắc hổ. Một luồng thần niệm trái lại tiến vào Phật tháp, hóa thành một cơ thể. Mà người vây xem đầu tiên lại ngơ ngác một hồi, rồi sau đó trong lòng bắt đầu háo hức hẳn. Mắt thấy đạo nhân đeo mặt nạ kia vẫn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Bên trái là Quản Vân Trường, một tay cầm thanh Long Yển Nguyệt Đao, một tay vuốt râu. Bên phải là Triệu Huyền Đàn, chống kim tiền trên đất, ngồi trên hắc hổ. Quản Vân Trường, Triệu Công Minh. Thần tài, lại còn hai người. Sắc mặt của những người ban đầu đoán là Phật Môn sẽ thắng lập tức trở nên khó coi. Bọn họ đã đánh cược rồi. Nhưng bây giờ lại vì chút tiền thắng cược mà lại mạo phạm đến hai vị võ thần tài nổi danh nhất. Lần đầu tiên bọn họ thả thiết hy vọng chính mình sẽ thua cuộc. Cho dù là mấy cụ ông cụ bà ăn chay niệm Phật, nhìn thấy hai vị kia đứng ở nơi đó cũng đều thấy mông lung. Tiếng niệm Phật cũng ngập trựng ngập ngừng hẳn. Bất kể là thành kính như thế nào, nhìn sang hai vị bên kia, tiếng A-di-đà Phật trong miệng thật sự không thể niệm ra được. Bàn về bề dày hương khói ở thần châu, Phật môn dù có đông đảo cũng rất khó thắng được hai vị này. Nếu Quan Thế Âm Bồ Tát ra mặt, bọn họ có thể còn phải do dự đôi chút. Nhưng phục hổ La Hán. Ai thế? Một cụ bà chỉ vào đạo nhân kia cầu nhầu nói. Có điều, người được hai vị thần tài kia vây quanh là ai thế? Cháu trai bà nói. Vị kia là đạo chủ Thái Bình. Cụ bà nghi hoặc nói. Thái, cái gì sao? Là đạo chủ Thái Bình đạo. Bà cũng mờ mịt. Rào nhà ai cơ? Thanh niên bên cạnh mấp máy miệng, chẳng phút chốc thậm chí còn có chút bất lực. Cụ bà oán thầm nói. Bà hỏi cháu người nọ là ai? Cháu lại nói là rào nhà ai? Đã học đến đại học rồi đấy. Thật là. Ngữ văn còn chưa học xong. Có điều mặc kệ cậu ta là ai. Chắc chắn là có rất nhiều tiền nhỉ? Dù sao, bên cạnh có đến hải thần tài đó. Mấy người bên cạnh nghe thấy lời như thế sửng sốt một hồi, sau đó nhìn sàn đạo sĩ kia cũng gật đầu đồng ý. Chắc chắn là anh ta có rất nhiều tiền. Tuệ Không nhìn một màn này, mạch suy nghĩ hơi ngừng trệ. Ông ta có thể cảm nhận được thế cục đối với Phật môn mà nói càng lúc càng hỏng bét. Hai vị võ thần tài, một vị phục hổ La Hán hoàn toàn không thể áp được. Nhìn dáng vẻ của đạo nhân đối diện, ngay cả ông ta cũng suýt chút nữa cũng cảm thấy người kia có phải thần tiên không. Thở hắt một hơi nói, mời luận pháp chính thức bắt đầu, ông ta nhất định phải thắng. Trương Nhược Tô nói, hai món công pháp đến cùng vẫn khá tương đồng, dù sao đều là công pháp trúc cơ, tối đa cũng chỉ có 100 phần. Một bên 9-19, một bên 9-18, cũng rất có khả năng phân ra thắng thua. Hơn nữa chiến đấu cũng không phải so sánh về số liệu, không phải lần nào cẩm pháp mạnh hơn cũng sẽ thắng. Cho nên mới nói, chiêu trò lần này của Phật môn hơi bẩn. Trong số những tu sĩ đạo môn ở đây, người có kinh nghiệm và tầm tính có thể thắng được vị phục hồ kia không nhiều lắm. Thế nhưng, kinh nghiệm của Huyền Đàn Nguyên Soái không kém phục hồ chút nào, thậm chí còn hơi vượt qua. Cho nên dù thế nào cũng phải nói, thật ra Phật môn đã lấy đá đập chân mình rồi. Dù sao, nếu bọn họ không đẩy phục hồ La Hán ra, vị đạo chủ đạo Thái Bình kia cũng chưa chắc sẽ mời Huyền Đàn Nguyên Soái ra đáp trả. Vị kia còn từng kể vài chiến đấu với tổ thiên sư của chính nhất chúng ta đấy. Kinh nghiệm phong phú, mạnh hơn nhiều so với phục hổ La Hán chỉ ngồi thiền. Sắc mặt lão đạo sĩ kỳ quái, A Huyền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Về phần vì sao tu sĩ kể vài chiến đấu với Trương Đạo Lăng lại có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Người cho là đạo chính nhất minh uy này có được từ đâu? Cái gì gọi là minh? Cái gì gọi là uy? Không nói được có đúng không? Phong cách của Đại Hán lúc đó cơ bản chính là một mình Bàn Định Viễn đánh tơi bời 36 nước Tây Vực. Trường Đạo Lăng lại đánh tơi bời yêu ma quỷ quái hoàng dã thần hệ ở khắp nơi. Hai người về cơ bản là cùng phong cách. Siết nắm tay nâng kiếm lên. Tiểu lão đệ, đệ không thể như vậy. Trường Nhật Tố bổ sung một câu nói. Bây giờ phải xem phục hổ và Huyền Đàn Nguyên Soái phát huy tại hiện trường. Với cả xem hai người đạo chủ Thái Bình Đạo và Tuệ Khâm rốt cuộc. Ai có lĩnh ngộ uyên thâm tinh xảo hơn đối với pháp môn đạo pháp, có thể phát huy được sức mạnh lớn hơn. Cho nên, đây cũng được xem là một cách luận pháp. A Huyền như nghĩ đến cái gì gật đầu. Hai món công pháp trúc cơ, giới hạn cao nhất đều tương đương nhau. Thậm chí công pháp của Phật môn có cường độ chiến đấu mạnh hơn công pháp mới mà Trường Nhật Tố tốn sức nghĩ ra. Thế nhưng hai người này có chênh lệch rất lớn. Một người chủ trì trong Phật môn, chỉ có một đường tấn thăng là Phật môn này. Một người khác lại trực tiếp phổ cập hóa sau khi tu hành, bất kể tương lai đi theo võ môn, Phật môn, đạo môn hay là tu bùa chú, thuật pháp đều thông suốt, không hề trở ngại, thậm chí chỉ dùng đến dưỡng sinh cũng có được hiệu quả cực tốt. Nếu là đại thế sẽ không có cách nào thoát khỏi nó. A Huyền nghĩ đến lời sư huynh nói, đã hiểu đôi chút, tập trung nhìn hình ảnh, theo bản năng đưa tay vào trong túi mỏi móc. Không moi ra được gì. Thiếu niên đạo nhân ngẩn người, sau đó buồn bã. Đồ ăn vặt của ta. Trương Nhật Tố thấy một màn như vậy, khóe miệng giật giật. Thật vất vả mới đối phó qua được, sao lại nhớ tới rồi. Ngay tại lúc đó, khí cơ bộc phát, bất kể là lão đạo sĩ đang đau đầu hay là A Huyền tiếc nuối vì mình làm mất đồ, hoặc là những người bình thường khác, đều theo bản năng ngừng đầu nhìn sang. Phật tháp đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, từng luồng khí kinh bị xé ra như thớ lụa, làm cho khói bụi bốc lên, làm cho núi đá chấn động. Mà trong hình ảnh, Triệu Huyền Đàn sải bước về phía trước, kim tiên trong tay liên tục quất xuống. Hòa thượng đối diện thay đổi sắc mặt, đưa tay chống cự, lại phát hiện trong kim tiên của đạo nhân này thế mà lại ẩn chứa một đạo lý biến đổi, là cực dương sinh âm. Nói cách khác, khi một công pháp đạt đến giới hạn cao nhất sẽ có thể tự đột phá để phát sinh thay đổi trong lúc không có công pháp tiến giai. Công pháp thuộc loại này có đầy đủ triển vọng. Sắc mặt phục hổ cứng đờ, chờ bị kim tiên trực tiếp đập vỡ đầu. Hình ảnh chợt biến mất. Trẻ lại cảnh tượng không thích hợp để cho số đông người nhìn thấy. Chợt tỏa tháp vàng và lên một tiếng rơi trên mặt đất. Phục hổ La Hán mở mắt ra, hét lớn một tiếng. Sắc mặt hơi tái nhợt, mà Triệu Huyền Đàn lại cười to ba tiếng. Phỏng thái cào ngạo, có chút hào hùng. Ai thắng ai thua, hoàn toàn không cần nhiều lời. Liếc mắt một cái là thấy được rõ ràng. Quả nhiên, trên mạng có một màn bình luận bay qua. Quá ngầu, không hổ là thần tài. Võ thần tài uy vũ, có thể phù hộ tôi hôm nay phát tài không? Thần tài phù hộ. Bây giờ tôi đi mua vé số còn kịp không? Lầu trên, không còn kịp rồi. Ông chủ tiệm vé số sau khi nhìn thấy thần tài thì đóng cửa chạy trốn suốt đêm rồi. Nói bậy, sao ông biết được? Bởi vì tôi chính là ông chủ đại lý vé số đây. Sau đó trên mạng bỗng nhiên xuất hiện từng đống lớn quà thưởng. Không, hiện tại đã được một lập trình viên tăng ca đổi thành hoạt động dâng hương rồi. Tuệ Không nhìn cảnh tượng này kinh ngạc hồi lâu, mãi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đáy mắt ông ta tối đi, có một loại cảm giác phức tạp. Chẳng lẽ thật sự là công pháp Phật môn đã bị vứt bỏ sao? Ngay lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến phép truyền âm. Ông ta chợt sửng sốt, sau đó kịp phản ứng lại. Giọng nói này chính là vị tổ sư gia trẻ trung không biết đã bao nhiêu tuổi kia. Đạo diễn chậm rãi nói. Đi giao đấu với hắn, thử thần thông. Chuyện này... Khô Viên, Khô Sinh, Khô Thiện, ba người các người lên đi. Đạo diễn lập tức phát hiện sự chần chừ của Tuệ Không, lựa chọn ba nhà sư khác. Những người này cũng có thân phận khá cao trong Phật môn. Sử đệ Khổ Vinh của bọn họ chính là người ngày đó dùng thần túc thông đi tra hỏi Long Hồ Sơn. Chuyện lần đó nguy hiểm không ít. Khổ Vinh dám đi, bất kể là nhìn từ chỗ nào cũng biết là tu vi cao thâm, mà tu vi của ba người kia so với Khổ Vinh còn cao hơn nhiều. Tuệ Không không nói gì. Bà Hòa Thượng già dườn đôi mắt, Hòa Thượng dẫn đầu lớn tuổi nhất cũng gầy yếu nhất, chậm rãi nói. Đạo chủ đạo hạnh cao thâm, bần tăng muốn thử một lần. Đạo diễn lại nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đeo trên mặt Thái Bình đạo chủ. Dưới áo tăng cũng nâng kiếm chỉ lên. Bên trên ẩn chứa một cỗ kinh khí, định nhân cơ hội này đánh vỡ mặt nạ trên mặt Vệ Uyên, chính mắt nhìn xem có phải là anh hay không. Mà ngay lúc này, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, bà Hòa Thượng đã đồng thời đạp chân tiến lên. Nói là xin chỉ dạy, thật ra cũng chỉ là sự ra tay quá tàn bạo. Ít nhất thì ở bên ngoài, vẫn là khách sáo như trước. Trong ba người, hai hòa thượng ở phía sau, một hòa thượng gầy đét, cao lớn nhất ra tay. Hết tập 114, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.